Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ sau khi Tăng Tư Tuệ nói xong thì đi ra ngoài, Dương Tử Mi nghe cô nói như thế thì mỉm cười một tiếng. Quả thật cô nàng ngày càng thích người này, người chị họ này quả thật rất tốt với cô. Trong khi đó, Abe Ma Sao trông thấy nụ cười của Dương Tử Mi, anh ta nói với vẻ mặt phức tạp. Hai chị em họ các cô có vẻ rất thân thiết với nhau thì phải. Đúng vậy, chị ấy đối với tôi rất tốt. Khi Dương Tử Mi nghe thấy câu nói này, cô bèn nghĩ tới khi Tăng Tử Tuệ trong lòng cũng ấm áp hẳn lên. Tôi thật hâm mộ hai người. Trong mắt của Abe Ma Sao toát lên một tia mất mát, anh ta nói tiếp. Tôi không có anh chị em gì cả. Dương Tử Mi nhìn Ma Sao rồi hỏi. Không lẽ gia tộc Abe rất ít người hay sao? Không phải. Tộc nhân của gia tộc Abe rất nhiều. Nhưng mà trong gia tộc lại không có tình cảm thân thiết giữa anh chị em với nhau như thế này. Trong lòng của Abe Ma Sao không biết vì lý do gì mà anh ta đột nhiên rất muốn tâm sự với Dương Tử Mi. Lợi ích sẽ khiến thân tình phai nhạt. Chuyện này thường xảy ra trong các gia tộc lớn. Lúc này, Dương Tử Mi chợt phát hiện thì ra Abe Ma Sao cũng cô đơn lẻ loi. Cho dù mỗi ngày luôn có người vây quanh anh ta giống như sao vây xung quanh mặt trăng vậy. Cô đi theo tôi về Nhật Bản đi. Tôi sẽ lấy cô có được không? Abe Ma Sao bất ngờ thốt lên một câu như thế khiến Dương Tử Mi giật mình. Anh vừa nói cái gì? Tôi rất thích cô. Tôi muốn cưới cô làm vợ của tôi. Chỉ cần cô theo tôi trở về Nhật Bản, thì tôi sẽ cho cô những thứ tốt nhất. Abe Ma Sao vừa nói, vừa nhìn cô một cách chăm chú. Mà Dương Tử Mi nhìn anh ta rồi cười một tiếng. Abe tiên sinh, có phải anh đang nói giỡn phải không? Tôi không có đùa. Nhưng mà tôi không muốn lấy một người có cùng giới tính với tôi đâu. Dương Tử Mi nháy mắt với anh ta. Có lẽ nên gọi Abe tiểu thư thì chính xác hơn nhỉ. Abe Ma Sao nghe cô nói thế thì biến sắc nhìn cô với vẻ khó tin. Cô đang nói cái gì thế? Tôi đang nói, Abe tiểu thư đừng đùa giỡn như thế này nữa. Tôi không có thích đồng tính luyến ái đâu. Hơn nữa, có những thứ cô cảm thấy tốt nhất nhưng chưa hẳn tốt nhất đối với tôi. Dương Tử Mi cười giàn xảo nói. Làm sao mà cô biết được điều này? Abe Ma Sao nhanh chóng bình tĩnh trở lại, đôi mắt đen đáy nhìn chằm chằm vào Dương Tử Mi. Chỉ là cảm giác thôi. Dương Tử Mi khẽ cười đáp. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi Abe công tử nổi tiếng trong lòng các cô gái lại là một cô gái. Xin Dương tiểu thư ăn nói cho cẩn thận. Abe Ma Sao vừa nói vừa liếc ra cửa rồi hờ hững nói tiếp. Có một số chuyện trong lòng hiểu là được rồi. Nếu một người biết quá nhiều lại không biết điều giữ kín miệng mồm, thì cũng có người sẽ khiến người đó vĩnh viễn cầm lặng. Cô đang uy hiếp tôi đấy à? Dương Tử Mi không thèm để ý mà cười rồi nói tiếp. Tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp đấy. Abe Ma Sao lúc bấy giờ sờ cằm nhìn Dương Tử Mi rồi nói. Tôi rất thích cá tính này của cô. Cảm ơn cô đã thích. Dương Tử Mi lễ phép đáp lại. Vậy thì cô làm vợ tôi có được không? Abe Ma Sao lại lặp lại yêu cầu khi nãy của mình, khiến Dương Tử Mi có phần dở khóc dở cười. Không phải tôi vừa mới nói cho cô biết rồi hay sao? Tôi không phải là người đồng tính, cho nên tôi không có hứng thú với người cùng giới tính với mình. Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn cô làm vợ của tôi. Hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Cô làm vợ của tôi sẽ cho cô hưởng hết mọi vinh hoa phú quý, để cô trở thành công chúa cao quý, khiến tất cả mọi người đều phải hâm mộ, có được không? Abe Ma Sao nhìn Dương Tử Mi lên tiếng hỏi. Cuộc giao dịch này không tồi, nhưng mà trở thành công chúa cao quý khiến người khác hâm mộ thì sao? Còn không phải sống như một quả phụ ư? Tôi không muốn sống một cuộc sống hư vinh như thế. Dương Tử Mi trả lời rồi mỉm cười. Cô thật sự không muốn sao? Cô có biết tài sản của tôi nhiều đến mức nào không? Ít nhất là 50 tỷ đô la đấy. Cái này chắc là nói phét. Hàng năm tôi có thể đưa cô 100 triệu đô tiêu xài thoải mái. Cảm ơn sự phóng khoáng của cô, nhưng mà tôi chỉ là em gái nông thôn, không cần xài nhiều tiền như vậy. Hay là cô tìm người khác đi. Tôi nghĩ trên đời này có rất nhiều người sẽ vì muốn trở thành công chúa cao quý, được mọi người hâm mộ mà chấp nhận cuộc sống quả phụ cho mà xem. Dương Tử Minh mỉm cười nói tiếp. Tôi thà trở thành kẻ độc thân, được mọi người chú ý hơn. Còn Abema sao thì nhìn chằm chằm vào tấm thẻ bài gỗ đào mà Dương Tử Minh đang đeo. Vậy thì cô bán thứ cô đang đeo cho tôi có được không? Tôi muốn làm một cuộc mua bán với cô. Ngay khi Abema sao vừa dứt lời, thì cô ta lập tức mở chiếc hộp gấm ở bên cạnh. Bên trong có một sợi dây chuyền kim cương đấp lánh, mà viên kim cương đó lại lớn như quả trứng bồ câu được đặt trong tấm vải đỏ. Lúc này, Abema sao cầm sợi dây chuyền kim cương giơ lên trước mặt Dương Tử Mi rồi nói tiếp. Thành thần ra mà nói, thì cô đeo sợi dây chuyền này sẽ hợp với cô hơn là tấm thẻ bài đen thui lùi kia. Hơn nữa, nếu như cô mặc trang phục của phái nữ mà đeo sợi dây này thì đẹp hơn rất nhiều. Nghe Abema sao nói thế, Dương Tử Mi chỉ mỉm cười, vuốt ve tấm thẻ bài gỗ đào mà cô đang đeo. Rốt cuộc cô cũng biết lý do vì sao mà Abema sao muốn gặp cô rồi. Không phải vì thích cô, mà chính là vì tấm thẻ bài gỗ đào này. Xem ra, cô ta cũng biết chủ nhân của tấm thẻ bài này. Abema sao nhếch môi nở nụ cười tà mị với Dương Tử Mi. Trừ bỏ cấu tạo sinh lý cơ thể, tôi không nghĩ rằng tôi là một người phụ nữ. Nên nói là tomboy thì đúng hơn. Dương Tử Mi nghiêm túc gật đầu một cái. Abema sao nghe cô nói thế thì cảm thấy không còn lời nào để nói nữa. Thế cô có đồng ý đổi không? Sợi dây chuyền này là do Thánh La Đại Sư thiết kế. Giá trị của nó tuyệt đối không dưới 30 triệu. Mà tấm thẻ bài của cô chắc chỉ hơn 10 tệ là cùng gì? Cái này chỉ cần 5 tệ thì mua được rồi. Dương Tử Mi mỉm cười, nói tiếp. Nhưng mà tôi lại không muốn kiếm lời ở cô. Người Trung Hoa chúng tôi có một câu thành ngữ. Thiên hạ không hề có bữa cơm nào miễn phí. Nếu như muốn chiếm lời thì phải trả giá rất nhiều. Mà bản thân của tôi cũng không muốn chịu thiệt. Cô muốn gì thì cứ nói đi. Ok, tôi có điều kiện nói với cô. Cô muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu đưa tấm thẻ bài kia cho tôi. Abema sao phát hiện Dương Tử Mi là một người cực kỳ khó chơi, khó có thể lừa gạt được cô. Cô ta nghĩ mãi không hiểu tại sao cô vẫn còn nhỏ nhưng lại có thể thông minh đến như vậy. Cho dù cô có trả cho tôi nhiều tiền hơn nữa đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không bán nó. Thứ này là đồ của tôi. Nếu như tôi vì tiền mà bán nó, thì nó sẽ đau lòng lắm. Dương Tử Mi chớp mắt, nói với Abema sao. Bây giờ cô có thể nói với tôi tại sao cô lại muốn mua nó hay là không? Không vì cái gì cả. Abema sao đứng dậy nói. Xin lỗi, nếu như cô đã không muốn làm vợ tôi, mà cô cũng không chịu bán tấm thẻ gỗ kia cho tôi, thì mời cô ra ngoài, tôi có việc cần phải làm. Abe tiên sinh không cần gấp gáp đuổi người như thế. Tôi muốn hỏi cô một chuyện, mong cô có thể trả lời cho tôi biết. Cô cứ hỏi đi. Tôi rất ngạc nhiên vì sao? Ông cố Abe Hoshizora của Abe tiên sinh chỉ có ngày sinh mà không thấy có ngày mất vậy. Abe Masao ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi cúi đầu nói. Người trong gia tộc không ai biết ông ấy ở đâu. Có người nói ông ấy đã biến mất, lại có người nói rằng ông ấy đã đắc đạo thành tiên. Gia tộc của anh chính là âm dương sư thế gia ư? Đúng vậy. Vậy Abe Stein có phải là người của gia tộc các anh không? Abe Masao im lặng, liếc cô một cái, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt hơn hẳn. Cô hỏi nhiều quá rồi đấy, mời cô đi ra dùng đi. Nhìn thấy cô ta lộ ra vẻ mặt người lạ chưa tới gần, thì Dương Tử Mi hiểu. Cho dù cô có hỏi tiếp thì cũng phí công mà thôi. Cho nên cô bèn bước ra ngoài. Còn Abema sao thì nhìn bóng lưng của cô rồi gọi điện thoại. Điều tra lai lịch của người này cho tôi. Lúc Dương Tử Mi bước ra khỏi cửa thì Tăng Tư Tuệ đang đứng đợi cô với vẻ lo lắng. Nhìn thấy cô đã đi ra, cô ta bèn vội vàng bước tới gần xem Dương Tử Mi một vòng rồi lại sờ soạn một phen. Cứ như đang kiểm tra xem Dương Tử Mi có bị hư hao chỗ nào hay không, khiến cho Dương Tử Mi cảm thấy dở khóc dở cười vô cùng. Nữu nữu à, khi nãy công tử A Bè nói gì với em vậy? Có phải nói thích em không? Tăng Tư Tuệ lo lắng hỏi. Đúng như thế, anh ta còn muốn em gả cho anh ta nữa cơ. Dương Tử Mi trợn mắt nói. Thật á, vậy em có đồng ý không thế? Tăng Tư Tuệ hưng phấn hỏi tiếp. Chị muốn em đồng ý hay muốn em từ chối chứ? Chị đang cảm thấy rất mâu thuẫn. Nếu như em đồng ý, thì chị sẽ không còn cơ hội rồi. Nhưng mà nếu em không chịu, thì em đã bỏ lỡ cơ hội trở thành cô bé lọ lem trong truyện cổ tích rồi. Vậy thì chị vẫn còn cơ hội đấy. Thật hả? Em từ chối rồi ư? Sao em có thể từ chối cơ chứ? Tăng Tư Tuệ kêu rên với vẻ thất vọng. Cho dù em có vì chị mà từ chối anh ta, thì chưa chắc gì anh ta để ý đến chị. Em thật là ngốc. Em mau quay vào phòng, nói em đồng ý lời cầu hôn của anh ta, nhanh lên. Chị họ ơi! Dương Tử Mi không hiểu nổi cách suy nghĩ của Tăng Tư Tuệ. Vừa rồi là em gạt chị thôi. Anh ta không có cầu hôn em đâu, cũng không có nói thích em. Bọn em chỉ nói vài thứ linh tinh thôi mà. Một học sinh trung học nghèo nàn như em, thì có thể nói gì với một người siêu cấp giàu có như anh ta được. Thiệt là, em nên thừa lúc không có ai ở đó, mà nhào tới đè anh ta ra đi. Sau đó, công bố với người bên ngoài, anh ta đã thuộc về em. Tăng Tư Tuệ tiếp tục kêu rên. Dương Tử Mi mở mịt nói, hai chị vào mà đè anh ta đi, chứ em không dám đè đâu. Chị cũng không dám. Tăng Tư Tuệ nhún vai nói tiếp, chỉ có mơ tưởng mà thôi. Vậy thì chúng ta đi thôi. Người như anh ta chính là trăng trên trời. Chúng ta chỉ có thể nhìn, chứ không thể nào hái nó xuống đâu. Dương Tử Mi ôm tay Tăng Tư Tuệ, nói tiếp, ông cậu vẫn đang chờ chúng ta kia kìa. Phải ha, ông đội còn đang chờ ở ngoài, mà chúng ta còn phải đi lấy lại mấy túi quần áo của em nữa chứ. Tăng Tư Tuệ vỗ trán một cái, rồi kéo Dương Tử Mi chạy đi, nhưng nào ngờ, phịch một tiếng, cô lại va trúng người khác. Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt lộ vẻ vui mừng. Cát Liên Thanh. Dương Tử Mi cũng nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt họ. Đây là nghệ sĩ đang rất hot trên TV, Cát Liên Thành. Anh ta có thể ca hát, nhảy múa, lại biết đóng phim. Hơn nữa rất đẹp trai, cho nên có rất nhiều fan hâm mộ. Mà kiếp trước, cô cũng là fan của anh ta. Có điều kiếp này cô không còn cảm giác đối với chuyện này nữa rồi. Cảm thấy vô bổ quá. Cát Liên Thành liếc mắt nhìn thoáng qua Tăng Tư Tuệ một cái. Trong mắt ẩn chứa một tia chán ghét. Mà Tăng Tư Tuệ lại không phát hiện ra. Cô vui mừng cầm lấy cánh tay của anh ta rồi nói. Đại minh tinh Cát Điền Thành có thể ký tên cho tôi được không? Không có bút. Cát Điền Thành tạnh lùng đáp. Nữu nữu, em có bút không? Tăng Tư Tuệ quay sang hỏi Dương Tử Mi. Chị họ, em không có mang bút theo. Chúng ta đi thôi. Chữ ký có tác dụng gì chứ? Đâu có thể nào hóa thành tiền đâu. Dương Tử Mi nhận ra Cát Điền Thành bực mình. Cô kéo Tăng Tư Tuệ lại rồi nói. Em nghĩ vậy quá tầm thường rồi. Đây là chữ ký của thần tượng đó. Không thể nào mua được bằng tiền đâu. Tăng Tư Tuệ nhìn theo bóng lưng của Cát Liên Thành, nói tiếp. Trong nhóm chúng ta có rất nhiều người là fan của anh ấy đấy. Chỉ cần có người thổi phồng lên tí thì đã trở thành ngôi sao rồi. Còn kẻ không có người chống lưng thì chỉ là bùn đất dưới chân, không có gì đặc biệt hết. Dương Tử Mi bấy giờ vô cùng thản nhiên nói ra một câu. Tuy giọng nói của cô không có lớn, nhưng Cát Liên Thành vẫn đủ để nghe thấy. Anh ta biến sắc quay đầu liếc Dương Tử Mi một cái, rồi cầm một tờ giấy ở quầy hàng bên cạnh, ký tên lên trên, đưa cho Tăng Tư Tuệ. Tăng Tư Tuệ mừng như điên, cầm lấy tờ giấy có chữ ký kia. Cảm ơn các đại minh tinh, cảm ơn anh rất nhiều. Trong khi đó, Cát Điên Thành lại nhìn chằm chằm vào Dương Tử Mi. Còn Dương Tử Mi nhìn anh ta với vẻ hờ hững, cứ như anh ta không khác gì người qua đường cả. Cát Điên Thành thấy vậy, anh ta cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm nghiêm trọng. Anh ta bây giờ là một ngôi sao vô cùng nổi tiếng, hơn nữa được mọi người gọi là sát thủ của các cô gái. Bất kỳ cô gái nào nhìn thấy anh ta cũng say mê anh ta, điên cuồng giống như Tăng Tư Tuệ lúc này. Thế mà cô gái này chỉ xem anh ta như người qua đường. Xin chào, tôi là Cát Liên Thành, chúng ta làm bạn có được không? Cát Liên Thành chủ động giơ tay về phía Dương Tử Mi. Tôi là Tăng Tư Tuệ. Anh muốn làm bạn với chúng tôi sao? Tốt quá, tôi rất thích anh đấy. Tăng Tư Tuệ nắm chặt lấy bàn tay của Cát Liên Thành, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Còn Dương Tử Mi chỉ lạnh nhạt liếc một cái, mím môi không lên tiếng. Cô không thích Cát Điên Thành chút nào, cho nên cô không muốn làm quen với anh ta. Cũng bởi vì cô phát hiện ánh mắt của anh ta lộ ra ý xấu. Bản thân làm thầy tướng số, chuyên xem tướng của người khác, thì cô biết rất rõ, nếu ánh mắt của một người có ý xấu, thì nhất định trong lòng người đó cũng không có tốt. Chính vì vậy, cô càng không muốn Tăng Tư Tuệ có dính líu gì với người như thế. Tăng Tư Tuệ rất đơn giản, lại nhiệt tình. Chị ấy có thể dễ dàng đối tốt với người khác, cũng không có tâm đề phòng người ta. Nếu như Cát Điền Thành muốn lợi dụng chị ấy, thì quá dễ dàng rồi. Lúc Dương Tử Mi nghĩ đến đây, thì cô chợt nhớ tới kiếp nạn của Tăng Tư Tuệ, trong lòng trùng xuống ngay lập tức. Cô bèn dùng thiên nhãn nhìn hai người Cát Liên Thành và Tăng Tư Tuệ. Trên người hai người bọn họ không hề có sợi dây tơ hồng đối với nhau, nhưng lại có một vệt đen. Quả nhiên chính là anh ta. Anh chính là gã đàn ông cặn bã hại Tăng Tư Tuệ cực kỳ thê thảm. Nghĩ vậy, cô không kiềm chế được kéo Tăng Tư Tuệ lùi lại. Chị họ, mình đi thôi, quen biết ngôi sao có gì tốt chứ. Bọn họ quen đóng phim thì cũng có thể diễn kịch trước mặt chị, khiến chị không thể phân biệt rõ thật giả. Nữ nữ, sao em có thể nói như thế? Thật không lễ phép chút nào. Tăng Tư Tuệ thấy Dương Tử Mi nói Cát Liên Thành như thế, bèn vội vàng trách cứ. Mà Cát Liên Thành nghe thấy thế thì vẻ mặt trầm xuống. Xin lỗi nha, tính em tôi như vậy. Em ấy nói vậy thôi, chứ không có ý trầm trọng anh đâu. Hơn nữa, nhân phẩm của Cát Đại Minh Tinh trong giới rất tốt. Thật ra em ấy cũng rất thích anh. Anh đừng để ý đến lời nói khi nãy của em ấy nha. Tăng Tư Tuệ nhanh chóng lên tiếng xin lỗi Cát Điền Thành. Sao tôi có thể nổi giận với một em gái dễ thương thế này cơ chứ? Em ấy nói đúng mà. Quả thật, bình thường chúng tôi cũng không biết rõ là thật lòng yêu nhau hay đang giả bộ nữa. Cát Điền Thành ra vẻ, không thèm để ý, cười rồi nói. Cát Đại Minh Tình đúng là độ lượng thật đấy. Cảm ơn anh không so đo với em họ của tôi. Tăng Tư Tuệ thấy anh ta không nổi giận thì cảm động mà rằng. Em họ của em rất có cá tính, anh rất thích. Cát Điên Thành lại tiếp tục nở cái nụ cười giả tạo của mình. Ờ, anh cũng cho là em họ của em có cá tính à? Em nói cho anh biết nhá. Bà nãy, công tử A Bè cũng nhìn trúng em họ của em, còn mời con bé sang cùng nói chuyện hẳn một lúc luôn ấy chứ. Chắc cũng là vì tính cách nổi bật của con bé. Hơn nữa, em họ của em còn xinh đẹp nhường ấy. Làn da nõn nà thế này, phỏng chừng trên đời này, không có ai có thể sánh được với em ấy đâu. Tăng Tư Tuệ vừa hâm mộ vuốt ve làn da trên tay của Dương Tử Mi, vừa liến thoáng nói chuyện với Cát Điền Thành. Vừa nghe đến chuyện Abema sao, cũng có liên quan với Dương Tử Mi, thì trong lòng Cát Điền Thành lại nảy sinh vô số suy nghĩ. Anh ta cẩn thận đánh giá Dương Tử Mi thật kỹ. Phát hiện trên người của cô sở hữu vẻ trầm tĩnh siêu thoát mà những cô gái bình thường không hề có. Ánh mắt hờ hững, tự như đã xem tường hết thảy những vinh nhục của thế gian này. Đối mặt với một đại minh tinh tiếng tăm lẫy lừng như anh ta, mà vẻ mặt của cô vẫn thản nhiên, hờ hững như thế. Tất nhiên, phải là một cô gái xuất thân từ đại gia tộc nào đó. Nghĩ như thế, khóe môi của anh ta lại nhếch lên, nở nụ cười thương hiệu của mình, vừa gợi cảm lại vừa quyến rũ. Hóa ra là một cô bé phi thường như thế, hôm nay được quen biết em, đúng là may mắn thay cho anh. Cát Đại Minh Tình cần gì phải nói những lời khách khí như thế, đúng là khiến cho bọn em thụ sủng mà kinh. Có thể quen biết anh, lại còn không hề ra vẻ ngôi sao gì cả như thế, mới đúng là may mắn của bọn em đấy chứ. Tăng Tư Tuệ vội vàng trả lời. Tăng Tư Tuệ tiểu thư, đúng không nhỉ? Anh có thể gọi em là Tuệ Tuệ có được không? Tiểu Tuệ Tuệ. Cát Điền Thành thấy Dương Tử Mi vẫn trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh như cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm như cũ, thì lập tức chuyển mục tiêu sang Tăng Tư Tuệ, cố ý hạ thấp giọng xuống, nghe vô cùng gợi cảm, khiến cho con tim thiếu nữ của Tăng Tư Tuệ phải rộn ràng. Đương nhiên là được rồi ạ. Tuệ Tuệ, nghe hay quá đi mất. Tăng Tư Tuệ bị cái tiếng gọi Tiểu Tuệ Tuệ nghe ngọt như mía lùi kia hớp hồn mất rồi. Cô ta giơ hai tay ôm má, bộ dạng như sắp thành hòa xì đến nơi. Tăng Tư Tuệ đã bị anh ta dụ dỗ ba hồn sắp từ biệt bảy vía mất rồi. Dương Tử Mi cảm thấy không thể để cho bọn họ tiếp tục như thế được nữa. Chị ơi, mình đi thôi. Ông cậu còn đang chờ mình đấy. Nói xong, cô kéo Tăng Tư Tuệ đi luôn. Tăng Tư Tuệ kêu to lên với vẻ không muốn. Tại sao chứ? Người ta đang nói chuyện rất vui vẻ với Cát Liên Thành cơ mà. Người ta còn muốn nói chuyện thêm một chút nữa cơ. Chị ơi, nói thế nào thì chị cũng là đại tiểu thư nhà họ Tăng. Sao có thể theo đuổi ngôi sao bù quáng như thế được chứ? Mình Tình có mắt, có mũi, có miệng như người thường thôi mà. Dương Tử Mi trợn tròn mắt. Mình Tình đẹp hơn người thường, có giá hơn người thường. Chị cứ thích theo đuổi ngôi sao đấy. Chị bảo này Nữu Nữu, em chẳng giống với bọn con gái đồng trang lứa bọn mình chút nào cả. Nhìn thấy mấy anh đẹp trai cũng chẳng hú hét gì cả. Đúng là chán ngắt. À bè mà sao cũng thế, Cát Điền Thành cũng vậy. Chẳng lẽ em vô cảm với mấy anh đẹp trai hết sao? Tăng Tư Tuệ thật sự rất muốn bổ đầu cô em họ này ra xem thử. Xem rốt cuộc có phải kết cấu não của cô ấy khác với người thường hay không? Dương Tử Mi cười khổ. Cô cũng thích trai đẹp lắm chứ. Nhìn thấy trai đẹp, cô cũng chảy cả dãi ra đây. Nhưng cô không có cảm giác gì với cô nàng nữ giả nam Abema sao kìa. Đại càng không có cảm giác với cái tên hề, lòng dạ đầy mưu mô như Cát Liên Thành. Căn bản chẳng có chỗ nào có thể khiến cô động lòng, không thể khiến cô mở chế độ mê trai ra được. Chị ơi, tốt nhất là chị nên tránh xa hạng người như cái tên Cát Liên Thành kia đi, đừng có quan lại với anh ta. Dương Tử Mi dặn dò Tăng Tư Tuệ. Em khéo lo linh tinh thôi. Cho dù chị có muốn tiếp cận với anh ấy, thì chưa chắc anh ấy đã rảnh mà để ý đến chị đâu. Người ta là đại Minh Tình, đừng người đẹp bu quanh cơ mà. Chị có gì đâu chứ. Tăng Tư Tuệ cười nói. Chị là đại tiểu thư, như cục vàng của nhà họ Tăng chúng ta đấy. Dương Tử Mi nhìn chăm chăm vào cô rồi nói. Cũng là chị gái yêu thương nhất trong lòng em. Không phải mấy loại Minh Tình hay con hát kia có thể sánh bằng. Em cũng là em gái yêu quý nhất của chị. Tăng Tư Tuệ rất vui vẻ, ôm choàng lấy vai của Dương Tử Mi. Cái con bé này, chỉ thích nói mấy lời ngon ngọt, chọc cho chị vui thôi mà. Dương Tử Mi và Tăng Tư Tuệ cầm lại quần áo, giày và túi, nhìn thấy Tăng Thiên Hoa đang đứng nói chuyện với một người đàn ông xa lạ nào đó, nên đành im lặng đứng một bên chờ cho ông nói chuyện xong. Tăng Thiên Hoa thấy các cô đến thì vẫy tay gọi các cô. Tuệ Tuệ, Nữu Nữu, Màu tới đây. Hai người nghe thế thì bước tới. Màu chào hỏi đi, đây là trưởng phòng giáo dục mới của Quảng Nguyên chúng ta, Trần An Thành. Tăng Thiên Hoa chỉ vào người đàn ông đang đứng nói chuyện với ông rồi giới thiệu. Xin chào trưởng phòng Trần ạ. Tăng Tư Tuệ mà thu lại hết bộ dạng bề trai của mình thì cũng ra dáng một cô tiểu thư khuê các, ngoan ngoãn, hiểu chuyện lắm. Chào trưởng phòng Trần ạ. Mặc dù giọng nói của Dương Tử Bi đầy lễ phép, nhưng vẫn mang theo chút xa cách. Lão Tăng à, hai cô bé này đều là cháu gái của ông à, trông xinh đẹp đáng yêu thật đấy. Trần An Thành nhìn vào hai người cất lời khen ngợi. Đây là Tư Tuệ, cháu gái của tôi. Đây là cháu gái của em họ tôi, tên là Dương Tử Bi. Trông thấy có người khen con cháu của nhà mình, Tăng Thiên Hoa vô cùng vui mừng. Đúng rồi, trưởng phòng Trần này, cô cháu gái nhà tôi đang đi học cấp 2 ở Đại học A. Bây giờ tôi muốn để hai con bé chuyển đến Quảng Nguyên học vào học kỳ sau. Không biết có được không nhỉ? Cái này phải xem thành tích nữa. Lão Tăng, ông cũng biết rồi đó. Từ khi trường trung học Quảng Nguyên được xây dựng đến nay, thì đã có quy định chiêu sinh của riêng mình, không thể xét trường hợp đặc biệt gì cả. Thành tích của Tiểu Mi thế nào nhỉ? Trần An Thành trả lời vô cùng nghiêm trang. Tăng Tiền Hòa cũng biết trường trung học Quảng Nguyên chắc chắn sẽ không mở cửa sau cho bất kỳ thế lực hay tiền tài gì. Trước kia, ông giữ chức hiệu trưởng ở đó thì đã giữ vững nguyên tắc này. Sau này, những hiệu trưởng kế vị ông cũng như thế. Cho nên trường trung học Quảng Nguyên mới có thể trở thành trường học nổi tiếng nhất nước, bồi dưỡng ra được vô số học sinh ưu tú. Ông không rõ thành tích của Dương Tử Mi. Hơn nữa, trông thấy cô ngày nào cũng bận rộn rất nhiều việc, không có bao nhiêu thời gian để học hành, sợ thành tích thi của cô không tốt cho lắm. Bây giờ còn cách một tuần nữa là đến kỳ thi rồi, nên ông cảm thấy vô cùng lo lắng. Nếu muốn vào trường trung học Quảng Nguyên thì cần phải có thành tích thi như thế nào mới được ạ? Sau khi nghe thấy trường trung học này không cho chạy trọt cửa sau, Dương Tử Mi cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Nếu như là học sinh ở vùng khác đến, thì ít nhất phải có thành tích vào hàng top 3 ở địa phương đó thì mới có được tư cách nộp hồ sơ xin vào học. Lúc đó lại chờ xét duyệt sau. Trần An Thành đáp lời. Đương nhiên, vì có Lão Tăng đây, nên xét duyệt đó chỉ là làm màu cho có thôi. Nhưng mà thành tích nhất định phải đạt đủ mới được. Nếu đỗ, còn có tự tin không? Nếu thật sự thi không đậu, thì qua học trường khác cũng được. Tăng Tiên Hoa thấy cô nhíu mày, thì cũng nói ngay. Nếu đỗ, cố gắng thi cho tốt vào. Chị đang học lớp 10 ở Trung học Quảng Nguyên đấy. Chờ em đến, rồi thì chắc là chị đã lên lớp 11. Khi đó, chị có thể bảo kê em, đảm bảo không ai dám bắt nạt em. Tăng Tư Tuệ ôm bờ vai của cô, nói tiếp. Không thì thế này đi, bây giờ em chuyển đến nhà của chị ở ngay đi. Buổi tối chị sẽ dạy thêm cho em. Thành tích của chị cũng tốt lắm đấy nha. Thành tích của Y Y không tệ. Điều này khiến cho Dương Tử My cảm thấy hơi bất ngờ. Cô còn tưởng rằng Tuệ Tuệ chỉ là một cô nàng nhà giàu, thích ăn, thích uống, thích chơi bời, ngắm trai thôi. Chứ đảo ngờ, cô ấy học hành cũng ra gì phết. Cảm ơn chị không cần lo. Em sẽ cố gắng thi cho thật tốt. Dương Tử My không lo mấy môn khác lắm, chỉ có tiếng Anh đã hơi lấn cấn một chút. Nhưng kể từ sau khi làm nhà, chuyển đến ở chung nhà với cô xong, thì cũng hay cùng thực hành nói tiếng Anh với cô. Sau khi đến Quảng Nguyên này, cô phát hiện hóa ra Sadako cũng khá giỏi tiếng Anh. Lúc rảnh rỗi không có gì làm, cô cũng bảo Sadako ngồi thực hành nghe nói đọc viết tiếng Anh với cô, khiến cho kỹ năng tiếng Anh của cô cũng tốt lên thấy rõ. Nhưng nếu muốn thi được điểm cao thì vẫn còn thiếu một chút, mong rằng có thể thi mấy môn khác được điểm tuyệt đối để gỡ gạc lại phần nào. Điện thoại của Dương Tử My vang lên, tự nhiên lại là Tần Khải Văn gọi đến. Thầy Tần, có chuyện gì vậy? Dương Tử My đoán rằng chắc chắn là vì đề thi cấp 3 lần này nên ông mới gọi nhắc nhở cô. Trò Tử My này, còn một tuần nữa là đến kỳ thi cấp 3 rồi đấy, em nhớ về đi thi đấy nha. Quả nhiên đúng là như vậy. Vâng, em nhớ rồi ạ. Nhớ thì được rồi, tốt nhất là 2-3 ngày nữa em nên quay về đi. Trong tay thầy có vài đề mẫu đây này, em lấy mà làm thử. Tần Khải Văn dặn dò mấy câu. Em sẽ về trước kỳ thi một ngày, bây giờ thì chưa thể về ạ. Dương Tử My muốn về thì còn phải cần Tống Huyền chịu về mới được. Mấy hôm nay, Tống Huyền châm cứu trị liệu khiến cho mấy tế bào bạch cầu kia giảm bớt đi từ từ. Hồng cầu bắt đầu khôi phục sức sống, đã thoát khỏi nguy hiểm vì bệnh máu trắng. Em nhớ về đấy nhá. Bạn bè trong lớp, ai cũng nhớ em cả. Mấy lớp khác đều muốn mở việc tốt nghiệp vào đầu năm. Lớp chúng ta thì vẫn chưa quyết định. Ai cũng bảo muốn đợi em về. Mọi người thi xong thì mới mở tiệc. Tần Khải Văn thở dài một hơi, nói giọng đuối tiếc. Nhớ đến gương mặt của hơn 60 người bạn học kia, trong lòng của Dương Tử My cảm thấy thật ấm áp. Thời gian mà cô ở chung với bọn họ cũng chẳng bao nhiêu. Hơn nữa, lúc đầu còn trải qua vài chuyện hiểu lầm, chẳng vui vẻ gì. Nhưng cuối cùng, mọi người vẫn có thể hòa hợp với nhau. Các bạn học dần dần cũng trở nên gắn bó và tin tưởng cô hơn. Sau khi tạm biệt Tăng Thiên Hoa và Tăng Tư Tuệ, Dương Tử My đến bãi đỗ xe muốn lái xe của cô. Ở bãi đỗ xe lại đụng mặt của minh tinh Cát Điền Thành. Cát Điền Thành chủ động chào hỏi cô. Dương Tử My chỉ gật đầu một cái cho lấy lệ. Có muốn anh chờ em một đoạn không? Cát Điền Thành vỗ vỗ lên chiếc xe bảy bách cưng của anh ta. Cảm ơn, tôi có xe rồi. Dương Tử My đi đến chỗ chiếc xe Land Rover của mình, mở cửa bên phía ghế lái ra. Ban nãy, Cát Điền Thành đã để ý đến chiếc Land Rover ngầu nhất, bắt mắt nhất, lại có cả biển số xe quân dụng ở bãi đỗ xe này rồi. Còn đang nghĩ xem, không biết là ông sếp lớn nào trong quân khu đến đây nghỉ phép. Nào ngờ chiếc xe này lại là của Dương Tử My. Một cô gái thoạt nhìn chỉ chừng 15-16 tuổi lại có thể lái được chiếc xe Land Rover có biển số quân đội thế này. Có thể thấy được bối cảnh của cô ấy hoành tráng đến cỡ nào. Nếu như có thể bồi trai leo lên được người có bối cảnh lớn như thế thì tiền đồ ngày sau không phần phải nghĩ. Nghĩ thế nên anh ta vội vàng bước tới giữ lấy cánh cửa xe sắp khép lại của Dương Tử My, trưng ra một nụ cười tà mị rất đỗi gợi cảm. Đôi mắt được công chúng nhận xét là thâm sâu, lại dịu dàng nhìn chằm chằm vào Dương Tử My. Anh ta không tin, ánh mắt cực kỳ có sát lực kia của mình lại không quyến rũ được Dương Tử My. Thế nhưng, Dương Tử My hoàn toàn không đếm xỉa gì đến ánh mắt của anh ta, chỉ thoáng nhíu mày rồi hỏi. Cát tiên sinh, xin hỏi anh có chuyện gì sao? Mimi, chiếc Land Rover này của em thật tuyệt đấy. Anh ta liếc mắt đánh giá nội thất trong xe. Phát hiện tất cả đều là hàng cao cấp nhất, bèn nói với giọng điệu vô cùng hâm mộ. Nghe thấy anh ta gọi bằng cái tên Mimi chuyên dụng của riêng Long Trục Thiên, Dương Tử Mi chán ghét, nhíu mày. Các tiền sinh, xin vui lòng gọi tôi là Dương Tử Mi. Cách xưng hô Mi này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi. Chúng ta có duyên như thế, chẳng lẽ không thể gọi cách xưng hô có ý nghĩa đặc biệt của em sao? Thật là em cũng có thể gọi anh là Thanh Thanh mà. Cát Liên Thành đớp lại. Không được. Vừa nghĩ đến chuyện trong tương lai, anh ta sẽ làm tổn thương Tăng Tư Tuệ, thì Dương Tử Mi chỉ hận không thể đánh nát cái bản mặt của anh ta ra. Đúng đã khiến người ta đau lòng quá đi mất. Được rồi, sau này anh sẽ gọi em là Tiểu Mi cũng được. Cát Liên Thành trưng ra cái bộ dạng giống như đau lòng lắm lắm, nhún vai nói. Xe của anh bị hỏng rồi, không thể khởi động được. Không biết em có thể cho anh đi nhờ một đoạn được không? Xin lỗi, tôi không thích chở người khác. Cát tiên sinh, nếu như không có chuyện gì khác, thì xin mời anh vui lòng buông tay ra cho. Tôi phải lái xe về nhà. Trông thấy ánh mắt tràn ngập dục vọng và toan tính nào đó rõ buồn bột trong mắt anh ta, Dương Tử Mi lại càng cảm thấy chán ghét hơn bao giờ hết. Cát Liên Thành thật sự không cam lòng nếu để cô đi như thế, nên dứt khoát mở cửa sau xe cô ra, chui tọt vào trong. Nằn đi em đấy, cho anh đi nhờ một đoạn đường thôi. Em cũng biết anh là một minh tinh mà, không tiện gọi xe taxi đâu. Dương Tử Mi thấy anh ta dở thói mặt dày, không muốn đi, thì cũng mặc kệ anh ta, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, chạy ra đường lớn. Cô nhấn ga dứt khoát, chạy trên con đường cao tốc ở bên cạnh, điều khiển xe chạy trên đường cao tốc với tốc độ rất nhanh. Bởi vì thường xuyên quay phim nên Cát Liên Thành bị huyết áp thấp. Hơn nữa, anh ta lại sợ độ cao, bị Dương Tử Mi chở đi với tốc độ cao như thế, thì lập tức sợ run vòi. Mặt mày tái mét, hai tay siết chặt mép ghế ngồi, mồm kêu la oai oái. Lái chậm một chút đi, chạy nhanh như thế nguy hiểm lắm, em có biết không? Tôi thích chạy nhanh như thế đấy, không được thì tôi dừng xe lại cho anh xuống. Dương Tử Mi trông thấy anh ta sợ hãi, tới mức mặt mày lúc xanh lúc trắng, thì trong lòng thật sự vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, trên cao tốc lúc này có khá ít xe, cũng lâu lắm rồi cô không chạy thả gà như thế. Điên rồi, điên thật rồi. Cát Liên Thành kêu gào trong lòng. Anh ta có nằm mơ, cũng không thể ngờ, một cô gái thoạt nhìn trông yếu ớt như Dương Tử Mi lại có thể chạy xe với tốc độ bàn thờ thế này. Hơn nữa, ánh mắt của cô vẫn cứ hờ hững, bình tĩnh như cũ, căn bản không hề sợ sệt cái tốc độ lái xe bàn thờ của mình. Chẳng lẽ mấy người ra đời trong nhà binh đều trâu bò, không giống người như thế sao? Dương Tử Mi chơi đến hăng, Cát Liên Thành rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, vội vàng kêu to. Dừng. Dương Tử Mi lập tức phanh gấp lại cái két. Đầu của anh ta đâm sầm vào lưng ghế trước, đầu óc choáng váng. Sau đó, anh ta luống cuống tay chân, mở cửa xe ra, nhảy vội xuống. Cuối người nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả mật xanh mật vàng, nôn đến mức mặt mày cũng tím tái. Dương Tử Mi đứng bên cạnh nhìn anh ta mà cảm thấy vô cùng buồn cười. Chỉ tiếc lúc này, điện thoại vẫn chưa có chức năng quay phim. Nếu không, cô mà quay lại cảnh đại minh tinh Cát Liên Thành đang đổi đình đổi đám, nôn tốc nôn tháo bên vệ đường thế này, rồi đăng lên mạng thì bảo đảm sẽ hot lắm đây. Tôi bảo này các đại minh tinh, anh còn muốn ngồi ké xe tôi nữa không? Tôi còn đùa chừa đã đầu đấy. Dương Tử Mi đứng bên cạnh, nhè răng cười rồi hỏi. Lúc này Cát Liên Thành đã mất hết hình tượng rồi. Anh ta thật sự vừa gấp vừa bực bội. Cái con yểu nữ thích hành xác người ta này. Trong lòng anh ta mắng thầm như vậy, anh ta biết rõ là do cô cố ý. Có đánh chết, anh ta cũng không dám ngồi xe của cô nữa. Anh ta xua xua tay, ý bảo cô cứ chạy đi đi. Dương Tử Mi cũng không thích khách khí nữa, leo lại lên xe, sau đó xoay đầu xe lại rồi hô to với anh ta. Thế thì anh bảo trọng nha, khúc này chắc là khó mà đón được xe lắm đấy. Nói xong thì cô đạp chân ga, phóng đi cái vẹo. Nhìn bóng dáng chiếc xe của cô lao đi vô cùng dứt khoát, Cát Liên Thành tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, thầm thề nhất định phải chinh phục được cô để cho cô chết mê chết mệt anh ta, sau đó đá cô một cú thật đau. Sau khi rùa xả xong, thì anh ta mới phát hiện đây là một con đường cực kỳ vắng vẻ và rất ít xe cộ. Cho dù có xe thì cũng chẳng ai đồng ý cho một người xa lạ ở giữa đoạn đường vắng hoe như anh ta đi nhờ. Gặp phải sợ là ăn cướp. Đương nhiên, cũng chẳng ai nhìn ra anh ta chính là đại minh tinh Cát Liên Thành. Sau khi chặn đầu xe biết bao nhiêu chiếc xe mà chẳng có lấy chiếc nào chịu dừng lại, anh ta đành phải quốc bộ đi chừng nửa giờ thì rốt cuộc cũng có một chiếc xe chịu dừng lại. Chủ xe thoạt nhìn là một người phụ nữ vừa đen vừa béo lại vừa lùn. Thế anh ta là một chàng trai đẹp trai thì mới dừng lại. Sau khi nhìn rõ mặt mày, phát hiện anh ta rất giống với đại minh tinh Cát Liên Thành thì mới cho anh ta lên xe. Nào ngờ, người phụ nữ kia tự nhiên chở anh ta đến bìa rừng hẻo lánh. Sau khi đỗ xe lại thì nhào về phía anh ta với nụ cười dầm đáng. Có ai nói là anh trông rất giống Cát Liên Thành không? Lại đây nào? Tôi không phải Cát Liên Thành. Cát Liên Thành phát hiện vẻ mặt của bà ta có vấn đề, vội vàng lùi ra sau, muốn đẩy mặt của bà ta ra. Nào ngờ, người phụ nữ này vốn làm nghề vận chuyển, bình thường sức lực đã mạnh rồi. Đàn ông bình thường cũng không đánh lại bà ta. Huống hồ gì là Cát Liên Thành vừa mới nôn một trận nhớ đời, lại quốc bộ ròng rã rõ lâu, đang vừa mệt lả người, lại vừa đói. Anh ta chẳng những không thể xô được bà ta ra, lại còn bị thân thể to béo của bà ta đè chặt. Hai tay của bà ta ghì chặt lấy bờ vai của anh ta, khiến anh ta không thể động đậy được. Bà định làm gì? Cát Liên Thành giật mình kinh hãi, hoảng sợ kêu to. Chàng đẹp trai xem như nể mặt cậu, giống với Cát Liên Thành, chỉ bằng chúng ta làm tí chuyện lãng mạn ở chỗ rừng cây hợp phong thủy này đi. Người phụ nữ kia cười cực kỳ dâm tà, một tay đè chặt anh ta lại, một tay với vào trong áo sơ mi của anh ta, sơ soạng ngực của anh ta. Cái con mụ biến thái xấu xí này, cút đi ngay. Cát Liên Thành phát hiện mình sắp bị người phụ nữ biến thái này đè ra hấp thì cực kỳ sợ hãi. Hơn nữa, có lẽ là người phụ nữ này vừa mới ăn hành tây hay tỏi gì đó. Cái mùi hôi bốc ra từ mồm của bà ta, quả thật giống hệt như mùi hố xí, sắp khiến anh ta ngộp chết mất thôi. Anh ta lại chẳng thể nào ngăn được bà ta. Người phụ nữ kia lại còn lột sạch quần áo rồi dí mồm vào định hôn anh ta. Cát Liên Thành kêu la thảm thiết, nhưng toàn thân bị bà ta đè cứng ngắc. Cái cảm giác buồn nôn do Dương Tử Mi lái xe nhanh quá gây nên bản nãy vẫn còn tồn tại, này lại bị người phụ nữ này dí cái mồm hôi thối khiến cho dạ dày của anh ta lại cuộn trào. Anh ta nôn ra một họng nước vàng chùa loét. Người phụ nữ kia vội vàng nhấc đầu lên khỏi mặt anh ta, trông thấy vẻ mặt chán ghét nôn ọe của anh ta thì nổi cơn tam bành giáng cho anh ta một cái tát thật mạnh. Chỉ để ý đến mày nên mới muốn làm tình với mày, thế mà mày dám nôn vào mặt tao à? Mẹ kiếp! Cát Liên Thành bị bà ta tát trong một cái nổ đòm đóm mắt, thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Người phụ nữ này tháo thắt lưng của anh ta ra, dứt khoát trói chặt anh ta lên xe. Sau khi thỏa mãn thì người phụ nữ kia vứt anh ta xuống xe rồi lái xe rời đi. Cát Liên Thành nằm rũ người ở trên mặt đất. Một siêu sao được bao người chú ý như anh ta, bình thường có vô số cô gái xinh đẹp trẻ tuổi muốn tiếp cận, hôm nay lại bị một con nhóc trâu bò chơi một vố ném ở giữa đường, bây giờ lại bị một con đàn bà xấu xí cưỡng hiếp. Đây là cái thể loại đạo lý gì thế này? Càng nghĩ anh ta lại càng hận Dương Tử Mi. Nếu không phải vì cô thì bây giờ anh ta đang lái chiếc Maybach yêu thích của mình chạy đến bãi biển hẹn hò với thiên kim nhà giàu, sau đó uống rượu vang, nghe nhạc, khiêu vũ ở trong căn phòng xa hoa bên cạnh, trải qua một buổi chiều tuyệt vời. Bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm thế này. Nếu như bên giới truyền thông biết được chuyện này thì anh ta chẳng thiết sống nữa. Lúc này lại có một ông chú chạy xe kéo đi ngang qua, trông thấy bộ dạng thê thảm của anh ta thì mới ân cần bước xuống hỏi thăm. Chàng trai, cậu bị cái gì thế? Cát Liên Thành lảo đảo đứng dậy. Chú ơi, tôi gặp phải bọn ăn cướp, may mắn trốn thoát. Bây giờ vừa đói vừa mệt, chú có thể cho tôi đi nhờ đến Quảng Nguyên được không? Tội nghiệp thế sao? Ông chú kia trông thấy quần áo của anh ta sộc sạch, mặt mày thì tái mét, hơi thở yếu ớt thì lập tức tin ngay, bảo anh ta ngồi sau máy kéo của ông. Chiếc máy kéo này của ông bình thường dùng để chở gà, chở vịt ra tiệm bán nên toàn là mùi phân gà vịt thôi. Cát Liên Thành thật sự không còn con đường nào khác, đành phải bịt mũi, ngồi ở đằng sau khóc không ra nước mắt. Người ta đều bảo cuộc sống là một vở kịch. Những gì anh ta trải qua hôm nay quả thật đúng là bi kịch của bi kịch. Trước kia có nằm mơ, anh ta cũng không ngờ sẽ gặp phải chuyện thế này. Nhưng bây giờ nó lại thật sự xảy ra với anh ta. Trước kia, anh ta chỉ toàn ngồi siêu xe. Bây giờ lại phải ngồi đằng sau một chiếc máy kéo vừa xóc này